Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 795. Bản nguyên tinh vạn năm thời gian. Thất tinh trộm ở đường mục tiến vào Man Hoang Thành không đến bao lâu, liền đuổi tới Man Hoang Thành, hơi hơi hỏi thăm, bọn họ liền biết đường mục tâm tích, nhưng Man Hoang Thành không thể tranh đấu. Vì lẽ đó bọn họ không thể ở Man Hoang Thành đối phó đường mục. Trong lòng rất là phiền muộn. Có điều bọn họ không hề từ bỏ tập trung đường mục, chỉ chờ đường mục ra khỏi thành, bọn họ liền muốn đối với đường mục ra tay, để đường mục trêu chọc mối thù. Hơn nữa lần này tập trung đường mục thất tinh trộm, phát hiện đường mục tiêu tốn bản nguyên tệ là phi thường nhiều. Người này quay về thất tinh trộm lão đại do tráng nói rằng: "Lão đại, chỉ ta tập trung người kia khoảng thời gian này, người kia mua rất nhiều bảo vật cùng, liền tiêu tốn đến xem, chí ít tiêu hao mấy vạn viên kim cương tệ, mấy vạn kim cương tệ a. Coi như bình thường 13 cấp cường giả cũng không có nhiều như vậy dòng dõi, lại như bọn họ thất tinh trộm 7 cái huynh đệ, có thể ngưng tụ rèn đúc kim cương cấp bản nguyên tệ. Nhưng tiêu tốn của bọn họ cũng rất lớn, cái nào sợ bọn họ đi ra ngoài đánh cướp, bọn họ vẫn như cũ rất nghèo, khiến đến trong tay bọn họ bản nguyên tệ, có thể tồn trữ không tới bạch viên dáng vẻ. Mà đường mục tiêu tốn mấy vạn bản nguyên tệ, hơn nữa rất bình tĩnh tiêu tốn, nói rõ đường mục không kém bản nguyên tệ, chí ít trên người bản nguyên tệ nên so với hắn tiêu tốn vượt qua gấp 10 lần hẳn là có. Thất tinh trộm đoán được, nhất thời từng cái trong mắt lộ ra thần sắc tham lam. Môn sơ, lão đại, lần này chờ tiểu tử này ra khỏi thành, không chỉ có muốn làm đi tiểu tử này để trêu chọc mối thù, càng là có thể có được tiểu tử này dòng dõi, đến thời điểm liền phát ra mấy trăm ngàn bản nguyên kim cương tệ. Đối với bọn hắn như vậy 13 cấp cường giả là có hấp dẫn rất lớn lực, bọn họ nếu là có mấy trăm ngàn bản nguyên kim cương tệ, tu vi của bọn họ liền có thể rất nhanh tốc tăng lên tới 14 cấp. Bản nguyên tinh quy tắc phi thường kỳ lạ, chỉ cần bản nguyên tệ đầy đủ, coi như một con lợn cũng là có thể trở thành 14 cấp cường giả. Thời gian chuyện sớm hay muộn, nhưng 15 cấp cường giả nhưng là phi thường hy hữu. Hơn nữa bản nguyên tệ nhanh chóng tăng cao tu vi, căn cơ cũng không phải rất vững chắc, muốn đột phá đến 15 cấp là rất khó. Nhưng bản nguyên tinh người cũng không để ý những này. 14 cấp cường giả ở bản nguyên tinh có thể xưng là bản nguyên vương giả. Ở bản nguyên tinh đã toán cao thủ, nếu là có cơ hội đột phá đến 14 cấp cường giả, bản nguyên tinh sinh mệnh coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng đồng ý. Có điều bản nguyên tinh bản thổ sinh mệnh, dù cho có bản nguyên tệ phụ trợ, muốn đột phá mỗi một cái tiểu đẳng cấp đều là phi thường khó khăn. Vì lẽ đó nếu là có đầy đủ bản nguyên tệ, thất tinh trộm thậm chí vì là vì thế điên cuồng, đường mục rèn đúc bản nguyên tệ phi thường dễ dàng. Vì lẽ đó cũng không phải rất quý trọng. Ở đường mục xem ra, đem bản nguyên tệ đổi thành các loại tài nguyên tu luyện, tăng lên thực lực của tự thân mới là vương đạo. Đương nhiên bản nguyên tệ cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Có điều đường mục phát hiện bản nguyên tệ đối với tu vi của hắn tăng lên tới nói cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Bởi vì nếu là cảnh giới không thể đột phá, bản nguyên tệ đối với đường mục tới nói nhiều nhất chỉ có thể dùng để khôi phục thực lực, không thể dùng đến tăng cao thực lực. Vì lẽ đó đường mục đem bản nguyên tệ đổi thành các loại tài nguyên, các loại có thể tăng lên ngộ tính của hắn, tăng lên hắn đối với quy tắc bản nguyên lĩnh ngộ bảo vật. Bảo vật như vậy, ở địa cầu là rất hy hữu, nhưng ở bản nguyên tinh, cũng không tính đặc biệt hy hữu. Hơn nữa, bản nguyên tinh dù sao cùng địa cầu có chỗ bất đồng. Rất nhiều đối với bản nguyên tinh bản thổ tu sĩ tu vi tăng lên thứ hữu dụng. Không hẳn đối với đường mục hữu dụng, trái lại rất nhiều vô dụng tồn tại. Đối với đường mục bản thân là rất hữu dụng. Trong nháy mắt, thời gian ở bản nguyên tinh liền quá khứ 10.000 năm. 10.000 năm, đường mục không ngừng rèn đúc bản nguyên tệ, sau đó mua các loại tài nguyên. Đường mục tu vi tiến hóa đẳng cấp, cũng ở trong quá trình này không ngừng tăng lên. Ngăn ngắn 10.000 bản nguyên tinh năm, đường mục liền đem tu vi của hắn tiến hóa đẳng cấp, tăng lên tới 15 cấp trình độ. 15 cấp, ở bản nguyên tinh là bản nguyên đại đế. Cường giả như vậy, chí ít ở hiện tại bản nguyên tinh, là ở bề ngoài người mạnh nhất. Đối với đường mục tới nói, tăng lên tới 15 cấp tiến hóa đẳng cấp là phi thường dễ dàng. Mà từ 15 cấp tăng lên tới 16 cấp, đường mục gặp phải bình cảnh. Tuy rằng, bình cảnh này, đối với đường mục tới nói, độ khó không có đối bản nguyên tinh bản thổ sinh mệnh độ khó nhỏ. Nhưng đối với đường mục tới nói, trai này cảnh cũng không phải tốt như vậy đột phá. Thấy đủ đi, đối lập với bản nguyên tinh thổ tới nói, như ngươi vậy đã tốt vô cùng. Đường mục tự mình ân ủi nói rằng, khoảng thời gian này, hắn không ngừng tăng cao tu vi đồng thời, cũng không nhớ đối bản nguyên tinh các loại bí ẩn, các loại tin tức, các loại hỏi thăm mani vạn năm bản nguyên tinh thời gian. Đường mục từ nguyên bản đối bản nguyên tinh xa lạ, đến hiện tại đã là một đối bản nguyên tinh giải, không kém thế bản nguyên tinh bản thổ sinh mệnh trình độ. Thậm chí so với rất nhiều bình thường bản nguyên tinh bản thổ sinh mệnh đối bản nguyên tinh hiểu rõ càng nhiều, tìm một chỗ thí luyện, nhờ vào đó đánh vỡ tu vi bình cảnh, tịnh cực tư động. Tu vi gặp phải bình cảnh, đường mục thì có rời đi man hoang thành dự định. Này bản nguyên tinh có thể nói, đâu đâu cũng có cơ duyên, chỉ muốn chiếm được một cơ duyên. Như vậy tu vi của hắn bình cảnh liền có thể đánh vỡ, do đó làm cho tu vi của hắn đột phá. Đường mục là cái lôi lệ cương quyết người, vì lẽ đó, nghĩ đến rời đi, hắn liền hướng về man hoang ngoài thành diện đi đến. Đối với bản nguyên tinh tới nói, đường mục chính là người ngoại lai, vì lẽ đó, đường mục đối với bản nguyên tinh lòng trung thành là cực sai. Tự nhiên không có bản nguyên tinh bản thổ sinh mệnh như vậy, có cố thổ tình kết. Vì lẽ đó, đường mục đối với rời đi man hoang thành, không có một chút nào lưu niệm mani lão đại. Hắn ra khỏi thành, đường mục rời đi man hoang thành, nhất thời xúc động man hoang thành phong vân. Này thời gian 10.000 năm, đường mục ở man hoang thành cũng là so với khá nổi danh. Đường mục nổi danh ở chỗ đường mục ra tay hào phóng. Bản nguyên tệ đối với đường mục tới nói không tính là gì, vì lẽ đó đường mục dùng tiền là cực kỳ hào phóng. Vì lẽ đó, ở man hoang thành trong mắt cường giả, đường mục chính là dê béo, cường hào đại danh từ. Lúc này đường mục muốn rời khỏi man hoang thành, nhất thời để rất lo xa hoài ác ý cường giả, bắt đầu tụ tập, chờ đợi đường mục ra khỏi thành. Ở man hoang thành, bọn họ khó đối phó đường mục, nhưng một khi đường mục ra khỏi thành, như vậy, đường mục liền sẽ trở thành bọn họ cướp đoạt đối tượng. Bản nguyên tinh nhược nhục cường thực, ngoại trừ các loại thành trì ở ngoài, những chỗ khác, các loại giết chóc cướp đoạt là chuyện thường xảy ra. Cứ như vậy, bản nguyên tinh cường giả, dù cho đối với thực lực mình rất tự tin tồn tại, cũng đều sẽ rất biết điều, sẽ không tài để lộ ra. Nhưng Đường Mục hành vi, nhưng đưa tới vô số cường giả nhòm ngó. Những cường giả này trong đó không thiếu một ít 14 cấp, thậm chí 15 cấp cường giả. 10.000 năm Đường Mục này vạn năm tiêu tốn bản nguyên tệ số lượng, coi như là một 15 cấp bản nguyên cấp đại đế cường giả cũng là rất động lòng. Đường Mục ra khỏi thành, tự nhiên cảm nhận được vô số nhòm ngó thần niệm, nhưng Đường Mục vẫn như cũ rất bình tĩnh ra khỏi thành. Thật giống này vô số nhòm ngó cường giả, đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào tự. Hết chương.